Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, chương 1373. Gây nên chú ý, an bài tốt Hắc Huyền đám người tu luyện, Mạc Thanh Vân liền rời đi Ngũ Phương Tiểu Tháp, chuẩn bị ngày mai khảo hạch nhiệm vụ. Một đêm rất ngắn, đảo mắt liền qua, hôm sau trời vừa sáng. Trần Thanh bọn người tự đến đây tìm Mạc Thanh Vân, cùng đi chiến trường đồ sát thần tộc. Đối với cái này, Mạc Thanh Vân tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, vui vẻ cùng Trần Thanh bọn người cùng lúc xuất phát. Hắn còn không có đi lên chiến trường, bây giờ có Trần Thanh bọn người chỉ dẫn hắn, cũng là một kiện chuyện không tồi. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân cùng Trần Thanh bọn người cùng một chỗ đi tới hai tộc giao chiến địa phương. Đây là một mảnh phi thường khoáng đạt khu vực, không có hư không sơn mạch lơ lửng ở giữa. Rầm rầm rầm, từng đạo tiếng vang đinh tai nhức óc từ tiền phương trong vòng chiến truyền đến. Tại hai quân điên cuồng chém giết dưới, không gian đều lay động, phảng phất không chịu nổi tiếp nhận chiến đấu dư ba đồng dạng. Hai tộc giao chiến tràng diện quá lớn, chính diện đánh giết thần tộc nguy hiểm rất lớn. Sau đó chúng ta theo hai cánh bọc đánh đi lên, chỉ về đằng trước giao chiến hai tộc binh sĩ. Trần Thanh mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật tình huống. Trần Thanh lời nói rơi xuống lúc, Miêu Hồi vỗ vỗ Mạc Thanh Vân bả vai, cười nhạt nói, Mạc sư đệ, tiếp xuống, người tự đi theo phía sau của chúng ta. Tin tưởng dùng ngươi thực lực cường đại, chém giết thần tộc hẳn là dễ như trở bàn tay. Tốt, chúng ta lên đường đi. Mạc Thanh Vân bọn người đàm tiếu một phen, bọn hắn tự hướng về phía trước vòng chiến tới gần, gia nhập vòng chiến chém giết thần tộc binh sĩ. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân bọn người gia nhập vòng chiến, cùng thần tộc bắt đầu chém giết. Bởi vì Trần Thanh đám người thực lực có hạn, bọn hắn lựa chọn săn giết đối tượng đều là đội hình nhỏ bé đội ngũ. Những đội ngũ này người thực lực đều không mạnh, trong đó tu vi cao nhất người cũng bất quá mới nửa bước chân tiên cảnh trình độ. Dùng Mạc Thanh Vân thực lực hôm nay, đối phó loại tầng thứ này người tự nhiên là không có một chút áp lực. Mạc Thanh Vân mỗi một lần xuất thủ, hắn đều nhất định chém giết 3 năm cái thần tộc binh sĩ. Soát tân chính mình khảo hạch số liệu, vẫn là Mạc sư đệ lợi hại, đánh giết thần tộc binh sĩ cùng thái thịt đồng dạng. Đúng vậy a, Mạc sư đệ giết địch tốc độ không sai biệt lắm tương đương với của ta gấp 2. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ không được bao lâu, Mạc sư đệ khảo hạch thành tích liền có thể siêu việt ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân giết địch tốc độ, Trần Thanh bọn người là mặt lộ vẻ bội phục, nói ra cảm khái lời nói. Đối với Trần Thanh đám người ý nghĩ, Mạc Thanh Vân nhưng lại cho rằng như vậy, chau mày lẩm bẩm, của ta giết địch tốc độ, mặc dù có thể so với Trần Thanh đám người gấp 2. Nhưng là dù vậy, chờ đến Thiết Huyết Giới Uyên khảo hạch kết thúc, khảo hạch của ta thành tích vẫn như cũ hội, sẽ không bằng bọn hắn. Xem ra, đến nghĩ cái càng nhanh giết địch biện pháp. Mạc Thanh Vân theo trong vòng chiến lui ra ngoài, ánh mắt liếc một vòng phía trước vòng chiến, nghĩ đến như thế nào đề cao giết địch hiệu suất. Thiếu Khuynh đi qua Mạc Thanh Vân một phen quan sát, hắn đối với thời khắc này chiến trường cục diện có một cái rõ ràng nhận biết. Tại thần tộc trận doanh bên trong, mỗi 100 người trong tiểu đội đều có một vị chân tiên cảnh cường giả dẫn đội. Nếu là đánh chết vị này chân tiên cảnh đối trưởng, còn lại những cái kia tiểu đội thành viên liền sẽ rắn mất đầu, chiến lực xuất hiện trên phạm vi lớn yếu bớt. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, trong lòng có của hắn ý nghĩ, quyết định một mình hành động chém giết thần tộc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi đơn độc hành động, Trần Thanh bọn người lập tức biểu lộ biến đổi, muốn mở miệng nhắc nhở Mạc Thanh Vân. Bất quá, không chờ Trần Thanh đám người lời ra khỏi miệng, Mạc Thanh Vân liền đã thẳng hướng một cái thần tộc tiểu đội. Linh hồn lao tù, đi vào cái này tiểu đội trên không? Mạc Thanh Vân liền đối với bọn hắn đối trưởng, thi triển ra một đạo linh hồn lao tù. Đón lấy, cái này thần tộc tiểu đội đội trưởng, cả người tự biểu lộ si ngốc sững sờ tại nguyên chỗ. Đem cái này thần tộc tiểu đội đội trưởng linh hồn cầm tù. Mạc Thanh Vân trong tay công kích không ngừng, lập tức huy động phần tiên chiến kích đâm về hắn. Tại Mạc Thanh Vân một kích phía dưới, cái này thần tộc tiểu đội đội trưởng tựa như cùng ngớ ngẩn bị đánh giết. Đội trưởng chết, nhìn thấy tiểu đội mình đối trưởng bị giết, trong tiểu đội còn lại những cái kia thần tộc binh sĩ lập tức biểu hiện ra khủng hoảng trạng thái. Đối với những này sinh lòng khủng hoảng thần tộc binh sĩ, Mạc Thanh Vân không có lưu tình dự định, quả nhiên xuất thủ đánh giết bọn hắn. Những này ý chí chiến đấu hoàn toàn không có thần tộc binh sĩ, tự nhiên không phải Mạc Thanh Vân đối thủ, rất nhanh liền chìm đắm vào bị tàn sát hoàn cảnh. Ngay sau đó, Trần Thanh bọn người liền thấy những cái kia thần tộc binh sĩ tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới bị thu gặt đi tính mệnh. Quá điên cuồng, dùng Mạc sư đệ đồ sát tốc độ, cho dù năm cái ta cũng so ra kém hắn. Mặc dù Mạc sư đệ tu vi không cao, nhưng hắn thực lực thực sự quá mạnh. Cái này quá không hợp hợp logic. Đừng suy nghĩ nhiều, nhanh chém giết thần tộc binh sĩ đi. Bằng không, chúng ta liền bị Mạc sư đệ lại vượt qua. Trần Thanh bọn người là mặt lộ vẻ đắng chát, bị Mạc Thanh Vân giết địch tốc độ kinh ngã. Hắn cũng nhìn ra được, dùng Mạc Thanh Vân giết địch tốc độ, nhiều nhất nửa cái thời gian, Mạc Thanh Vân liền có thể đem bọn hắn siêu việt. Sau đó, tại Trần Thanh bọn người bội phục ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân chính là như vậy chém giết thần tộc binh sĩ. Có lẽ bởi vì Mạc Thanh Vân giết địch tốc độ quá nhanh, không bao lâu, hắn tựu đưa tới thần tộc cao tầng chú ý. Tiểu tử, dám đồ sát chúng ta thần tộc chiến sĩ, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Một cái thần tộc chân tiên cảnh đại tinh vị cường giả, mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ, nhanh chóng hướng phía Mạc Thanh Vân xông lại. Nhìn thấy vị này thần tộc đại tinh vị cường giả tự mình động thủ đối phó Mạc Thanh Vân, Cát Lâm Sinh bọn người là biểu lộ chấn động, cả giận nói, đám này thần tộc gia hỏa, thật sự là quá không muốn mặt, đường đường chân tiên cảnh đại tinh vị cảnh giới cường giả, thế mà đối một cái tiên anh kỳ người xuất thủ. Dịch Thành Hùng, vẫn là để ta đến chiếu cố ngươi. Cát Lâm Sinh thân ảnh khẽ động, nhanh chóng hướng phía Mạc Thanh Vân phóng đi. Muốn thay Mạc Thanh Vân hóa giải nguy cơ, Cát Lâm Sinh tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền đến Mạc Thanh Vân trước người. Đối Mạc Thanh Vân ân cần bàn giao nói, Mạc sư đệ, người trước tiên lui trở về, người này giao cho ta tới đối phó. Đa tạ sư huynh. Nghe được Cát Lâm Sinh lời nói, Mạc Thanh Vân đối với hắn cảm kích một tiếng, nhanh chóng hướng phía vòng chiến hậu phương thối lui. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân về tới Trần Thanh đám người bên cạnh, mặt lộ vẻ tiếc hận ra. Đáng tiếc, từ trước mắt tình huống đến xem, muốn tiếp tục dùng cái này phương thức giết địch, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, đã đưa tới thần tộc cao tầng chú ý. Hắn muốn an tâm giết địch tựu không dễ dàng, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ở sau đó chiến đấu bên trong, nhất định sẽ có thần tộc cường giả phòng bị hắn. Bất quá, để Mạc Thanh Vân cứ như vậy từ bỏ, đây là chuyện không thể nào. Mặc dù không cách nào số lượng lớn đồ sát, nhưng ta có thể chọn lựa thực lực khá mạnh thần tộc đánh giết. Cùng Trần Thanh đám người cũng vai tác chiến một lát, Mạc Thanh Vân trong lòng lại sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Quyết định chuyên giết thần tộc tiểu đội đội trưởng. Thần tộc tiểu đội đội trưởng đều là chân tiên cảnh cường giả. Đánh giết một cái đội trưởng chiến tích, tương đương với mấy cái binh lính bình thường chiến tích. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân không ngừng đánh giết thần tộc tiểu đội đội trưởng. Cũng là một loại nhanh chóng tích lũy chiến tích phương pháp. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.